Mộ Phong Diễn đứng ở trong phòng tắm, nhàn nhạt nhìn Cố Tiểu Ngữ đi đến trước cửa, học trưởng, em. Bọn họ nói, em, tắm rửa cho anh, Cố Tiểu Ngữ cảm thấy thật sự là thực vớ vẩn, ai không biết Mộ học trường ghét nhất là nữ tử tới gần lấy lòng. Bây giờ cô nói như vậy, Mộ học trường nhất định cho rằng cô đang cố ý câu dẫn anh, lại đây. Mộ Phong Diễn nhàn nhạt nói, Cố Tiểu Ngữ sửng sốt, không thể tin được những gì mới được nghe. Cô căn bản đang tính toán nếu chỉ cần học trường cự tuyệt, cô lập tức liền đi, tuyệt đối sẽ không nhìn hắn dù chỉ nửa con mắt, nhưng mà học trường lại kêu cô đi tới, hai cái đùi đã tự giác đi tới trước mặt hắn. Bất quá, hiện tại cô nhìn đến cái áo của học trường đầy vết máu. Lập tức không suy nghĩ gì cả mà hào hào chiếu cố hắn thật tốt, học trường, thương thế của anh tuy rằng không phải rất nghiêm trọng, nhưng mà nếu miệng vết thương xé rách sẽ rất đau. Anh đứng đừng nhúc nhích, em giúp anh cởi quần áo, được. Ngữ khí của học trường vô cùng tốt. Thậm chí, Cố Tiểu Ngữ còn hoài nghi chính mình dường như nghe lầm, âm thanh của hắn thế nhưng có một chút ôn nhu, Mộ Phong Diễn quả nhiên là đứng bất động, Cố Tiểu Ngữ thật cẩn thận cởi bỏ áo của hắn ra. Nhưng mà, sau khi cởi cái áo ra thì cô lập tức trợn tròn mắt ngực, từ đó đến giờ cô chưa bao giờ nhìn qua ngực của nam nhân một cách gần như vậy. Nhìn những cơ bắp rối rắm của Mộ Phong Diễn, cô trừng lớn đôi mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn liền có chút hồng hồng, thích sao, thanh âm Mộ Phong Diễn giống như là mang theo mị lực, thanh thanh đạm đạm lại câu hồn đoạt phách, thích, sau đó, mặt cô càng đỏ hơn, bất chi bất giác tự nhiên cô lại nói thích ngực của học trường, em không phải có ý này, em, vậy là, không thích, không phải, đó chính là thích, không phải, n, học trường, em sẽ không nói, em, a, Mộ Phong Diễn ôn nhu cười. Vẻ ngoài của hắn hoàn toàn cho người ta cảm giác trái ngược với nụ cười của hắn, tiếng cười mang theo mị lực làm cho trong lòng Cố Tiểu Ngữ một trận nhộn nhịp, thiếu chút nữa gục ngã, thanh âm học trường thật sự rất dễ nghe, nghe xong lỗ tai cảm thấy rất thoải mái. Cô buông tất cả những suy nghĩ ấy xuống, không dám miên man suy nghĩ nữa, cô lấy một cái khăn lông bắt đầu lau mình cho anh, trên người của học trường cơ bắp nổi lên từng khối, hình dáng hiện lên rõ ràng. 8 khối cơ bụng vừa thấy liền biết có lực lượng khủng bố, còn có cái kia gợi cảm đến mức làm người ta muốn mù đôi mắt, khuôn mặt Cố Tiểu Ngữ đỏ bừng, sau khi lau sạch phía trên cô bắt đầu rối rắm, rốt cuộc cô có nên kêu anh cởi ra hay không, nửa người dưới. Còn muốn cô rửa sạch phần đó sao, hiện tại, anh khom lưng không được, đành phiền em vậy, Mộ Phong Diễn tựa hồ nhìn ra nét mặt trần trờ của cô, đáy mắt hiện lên ý cười. Lúc cô ngẩng đầu. Ánh mắt hắn khôi phục lại bình tĩnh không chút gợn sóng, lúc sau, Cố Tiểu Ngữ cố gắng hít sâu rồi lại hít sâu nữa, lấy hết can đảm, đem đai lưng của chiếc quần thể thao cởi bỏ, quần cũng lập tức cởi xuống, thật là lớn biết bao. Cô đã tận lực không cho tầm mắt chính mình nhìn loạn, sợ khinh nhờn học trường thành khiết. Nhưng mà cô vẫn nhìn đến, học trường nơi đó, như thế nào lớn như vậy?